Gòn anh đi mà chợt mắt, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bầy vội vã vào trong hồn mơ cười. Em chợt đến chợt đi, anh vẫn nhớ. Trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh buồn tiếng thơ buồn vọng lại. Em ở đâu hỡi mùa tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy.